Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 510 hạ nhút nhát người nhập cư trái phép cùng thế giới cuối. Câm miệng đi, Bối Gia tức giận mà ngăn lại Thiên Lý Nhãn lải nhải. Bởi vì hắn biết người trước nói đều là đúng, lần này ngươi chỉ phương hướng không sai đi, các nàng thật sự cũng chưa động, những cái đó vật kiến trúc nấm đâu. Ngươi không phải nói càng đi trước đi này đó quái vật liền càng nhiều sao? Ân, những cái đó nữ hài thoạt nhìn như là bị thứ gì vây khốn. Dán ở một viên nấm thượng vẫn không nhúc nhích, đã bảo trì đồng dạng tư thế 5 phút ở Bối Gia lửa giận hạ Thiên Lý Nhãn kịp thời thu hồi oán giận. Nhìn trước mắt lớn lên như là sinh ra vô số cuốn khúc hướng lên trời xúc tu măng đá giống nhau vật. Kiến trúc. Cao mày thần sắc cổ quái nói, đến nỗi những cái đó nấm quái vật, dọc theo đường đi vật kiến trúc đều có rất nhiều a. Bất quá bọn họ tuy rằng trường con mắt, lại tựa hồ nhìn không tới cũng nghe không đến đâu, cái này không gian nấm quái vật cùng chúng ta lúc trước gặp được đều không giống nhau, trừ bỏ số lượng thật lớn, không có bất luận cái gì nguy hiểm đặc thù, muốn so sánh thành nhân loại nói. Nếu lúc trước chúng ta gặp được chủng loại đều là quân đội, như vậy nơi này nấm thật giống như lao công giống nhau, có thể làm ra lớn như vậy cái phi thuyền ở vũ trụ phi hành, này đó nấm tổng hội có cơ bản xã hội kết cấu đi. Nói cái kia gọi là gì HC trong căn cứ tư liệu thật đúng là kinh người. Trận này trò chơi thế giới thật sự là quỷ dị đến lợi hại. Thiên Lý Nhãn vừa đi vừa nói chuyện. Đôi mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía bên cạnh người to lớn kiến trúc. Cái này trong không gian kiến trúc cùng sàn nhà, vách tường, cùng với tầng tầng lớp lớp trần nhà liên tiếp ở bên nhau. Hệ sợi quấn quanh hệ sợi, rất khó phân biệt ra chúng nó là trực tiếp từ trên mặt đất mọc ra tới vẫn là bị gieo trồng trên mặt. Đất cùng trên vách tường cuối cùng lớn lên ở cùng nhau, hắn đi tới nói. Tùy ý bắt tay ấn ở bên cạnh vật kiến trúc thượng. Cảm nhận được mặt trên một mạt ấm áp, ngay sau đó chính là cả kinh. Nguyên lai phía trước phát ra ánh sáng nhạt vật kiến trúc vách tường cư nhiên có một tảng lớn là nửa trong suốt, bởi vì đặc thù thị giác hắn không có chuyện trước chú ý tới điểm này, vì thế bốn người liền hoàn. Toàn bại lộ ở nấm người tầm mắt dưới, vật kiến trúc chung những cái đó bận rộn thân ảnh cùng nhân. Loại lớn nhỏ xấp xỉ, cao thấp mập ốm các không giống nhau, thoạt nhìn cực như là biểu thế giới bất đồng chủng loại nấm. Đương nhiên cũng có một ít ngoại hình quỷ dị đến giống chúng nó kiến trúc giống nhau dữ tợn. Tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở trên địa cầu loại hình, nhưng mà vô luận bề ngoài như thế nào. Sở hữu này đó nấm người tất cả đều như là nhân loại nhà xưởng phân xưởng công nhân giống nhau. Đâu vào đấy mà tiến hành chính mình công tác, duy nhất bất đồng chính là, phân xưởng không có trông coi hoặc là giám đốc, sở hữu nấm đều ở các tư này trước hành động, đã không có lười biếng cũng không có phụ trách giám sát đừng nấm lười biếng, bất luận cao thấp mập ốm. Sở hữu nấm người đều có ba cái rõ ràng điểm giống nhau. Chúng nó đều sử dụng hệ dễ như là bạch tuộc xúc tu giống nhau hệ sợi tác hành tàu. Chúng nó đều sử dụng khuẩn cái chung rũ xuống bao nhiêu hệ sợi giống tay giống nhau tiến hành thao. Tác, chúng nó khuẩn bính đầu trên đều có một đôi mắt mà chúng nó đang ở làm công tác. Chính là đem từng khối nhân loại thân thể nâng đến trong phòng thành vòng tròn chỉnh tề sắp hàng. Bàn trên đài, ở mặt trên trồng trọt hoặc là kiểm tra, cũng đem những cái đó đã tử vong, phát sinh biến dị. Hoặc là khuẩn cây sinh trưởng tươi tốt nhân loại lại dùng bánh xích thức xe đẩy tay đẩy đi, sở dĩ. Nói là thân thể mà phi thi thể, là bởi vì lấy Thiên Lý Nhãn thị lực có thể minh xác quan sát những nhân loại này tồn tại hô hấp chờ. Sinh lý đặc thù, nhưng bọn hắn tựa hồ đều lâm vào chiều sâu hôn mê. Nếu không chính là rất khó giải thích vì sao nhân loại sẽ an tĩnh mà tiếp thu chính mình thân thể. Thượng phát ra tiếng loại này khủng bố thao tác căn cứ trong phòng vòng tròn đồng tâm sắp hàng bàn. Đài làm thành bất đồng hoàn, mỗi một vòng thượng nhân loại tựa hồ đều ở tiếp thu bất đồng loại hình gia công hoặc là thí nghiệm. Tuy rằng những người này trên người phát sinh hiện tượng có chút giống là lúc trước ở Màu Lam không? Gian hào trong thành thị gặp qua bị dù khuẩn bào tử ký sinh mà hôn mê nhân loại. Nhưng hiển nhiên đây là hoàn toàn bất đồng tình huống. Tựa hồ là quá mức trầm mê với trong tay công tác. Đối mặt một tường chi cách đột nhiên xuất hiện ở chúng nó trước mắt bốn người loại sở hữu nấm đều. Lựa chọn làm như không thấy. Cho dù là nào đó nấm người một đôi mắt ngẫu nhiên trải qua mấy người thân ở vị trí khi cũng. Giống nhau, cảnh tượng như vậy thiên lý nhãn ở cực nơi xa đã nhìn thấy quá nhiều. Không đến mức bởi vì kinh hoàng mà tự loạn đầu trận tuyến. Nhưng đột nhiên bại lộ thân hình một chuyện vẫn là cả kinh hắn hung hăng nuốt một ngụm nước miếng. Thanh âm cũng không tự giác mà phóng thấp hèn tới. Tóm lại ta cảm thấy chỉ cần chúng ta đừng đi vào vật kiến trúc đi trêu chọc chúng nó. Chúng nó có lẽ chú ý tới chúng ta cũng không muốn không thể hoặc là không dám ra tới. Trước mắt tình huống hẳn là đủ để thuyết minh vấn đề, hiện tại không phải quản này đó nấm thời điểm. Vô luận như thế nào? Vòng qua cái này vật kiến trúc trở lên cái sườn núi hẳn là liền có thể đuổi theo địch nhân, nói. Hắn tầm mắt đối với nửa trong suốt vách tường hơi hướng nghiêng phía trên nhìn quét càng là. Loại này thời điểm, càng phải cẩn thận, này hoặc là địch nhân bẫy dập, hoặc là liền vân thường tiên phủ đều không thể thoát thân những cái đó nấm quái vật bẫy dập. Vô luận nào một loại đều là chí mạng nguy hiểm, trùng nữ, té ngã tay. Từ hai bên trái phải bọc đánh qua đi, thoá tay có thể với tới con mồi bãi ở trước mắt. Bối ra quạt xếp triển khai bên phải trên tay, mở u bàn tay trái sau, ngược lại thả chậm nện bước, hắn đồng thời làm tốt chiến đấu cùng rút lui hai tay chuẩn bị. Bên người một tường chi cách bận rộn đại lượng nấm người làm hắn sinh ra mạc danh áp lực. Đáng chết, nếu là lúc này có thực vật học ra ở. Nhất định có thể thông qua này đó quái vật hành vi hình thức phân tích ra có lợi cho chúng ta tình. Báo, đáng tiếc hiện tại chỉ có thể áp dụng cường công cứng đối cứng A. Chỉ có thể hy vọng ngươi đoán không sai. Này đó quỷ đồ vật đã hạt lại điếc mới hảo, nếu thật sự nguy hiểm như vậy. Chúng ta đáng giá vội vã đụng phải đi sao? Thiên lý nhãn nhỏ giọng lẩm bẩm, từ thực vật học ra tử vong. Luôn luôn mưu rồi sau đó động chiếm hết ưu thế bối ra này dọc theo đường đi lựa chọn đều quá mức. Nóng nảy liều lĩnh, loại này bị người nắm cái mũi đi cảm giác. Làm thiên lý nhãn đồ sinh một loại dự cảm bất hảo. Rốt cuộc này không phải bọn họ sinh tồn tinh anh phong cách chiến đấu. Xa lạ hành sự sẽ mang đến ở như thế nào kết quả ai cũng không rõ ràng lắm. Các nàng vẫn luôn đang chạy trốn. Ở thiết kế chúng ta, đang không ngừng trốn tránh trong chiến đấu mượn dùng chu toàn. Đây chính là chính ngươi phân tích ra tới, thông qua loại này hành vi hình thức tiến hành trinh thám. Rõ ràng các nàng mặc dù ở đánh chết thực vật học ra. Trình độ nhất định thượng hiểu biết chúng ta thực lực sau vẫn cứ cho rằng chính diện xung đột chung. Chính mình không phải chúng ta đối thủ, coi đây là căn cứ. Ta lựa chọn tiến hành truy kích cùng chính diện giao phong có cái gì vấn đề sao? Thiên lý nhãn, chúng ta sinh tồn tinh anh chiến pháp xác thật là chiếm trước tiên cơ mượn dùng hoàn cảnh tiến hành. Áp chế cùng tiêu hao, nhưng là trước mắt mới thôi ở cái này phương diện chúng ta rõ ràng bị địch nhân chiếm thượng. Phong, đừng xác định chính diện thực lực chiếm ưu sau nghiền áp qua đi. Mới là đối phó trước mắt này đó rõ ràng quen dùng âm mưu quỷ kế tiểu nhân chính xác chiến pháp. Người thích ứng được thì sống sót chân ý. Cũng không phải thủ vững chính mình mạnh nhất sở trường cùng càng tinh này nói địch nhân chết háo. Mà là tìm được chính mình so địch nhân càng cường địa phương. Đem địch nhân đại nhập chính mình tiết tấu A. Nếu các nàng so với chúng ta càng có thể thích ứng cái này hoàn cảnh lạ lẫm. Liền làm chúng ta dùng chính mình ưu thế, thật đánh thật ngạnh chiến cường công bắt lấy này một ván đi thiên lý nhãn. Thực vật học ra chết, làm ngươi quên mất lùi bước giả bị đào thải sinh tồn thiết tắc sao? Nói xong lời cuối cùng, bối ra ngữ khí đã mang lên một chút điên cuồng. Hắn dùng quạt xếp chỉ vào thiên lý nhãn lúc trước vẫn luôn quan vọng phương hướng. Trong ánh mắt ẩn hiện hung lệ chi sắc làm người sau sợ hãi. Làm hắn nhớ tới cái này bề ngoài nho nhã nam nhân trên thực tế là một cái cỡ nào hung tàn quái vật. Hết chương.